Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 959, miệng nhiều người sói chảy vàng. Thậm chí lão hội trưởng, cũng chính là đại tiểu thư phụ thân, tại một lần thực dân tinh cầu tranh đoạt chiến bên trong, bị Hắc Long Đế Quốc mấy vị thần vương liên hợp lại trấn sát. Không chỉ có đại tiểu thư cùng Hắc Long Đế Quốc có không thể hóa giải mở cừu oán, hai người bọn họ cùng thủ hạ vô số huynh đệ đều cùng Hắc Long Đế Quốc có không thể hóa giải mở cừu oán. Bởi vì bọn hắn có thân nhân, có bằng hữu, có huynh đệ là vẫn lạc tại Hắc Long Đế Quốc võ giả trong tay. Bây giờ, Thiên Thần Hải Tặc Hiệp hội thành viên đều đang đàm luận chuyện này. Cũng chính là quân đoàn thứ 5 tân nhiệm nguyên soái là đến từ Hắc Long Đế Quốc gian tế. Đến mức truyền ngôn làm sao tới, bọn họ cũng không biết. Dù sao trong lòng lớn nhất hoài nghi là Kê Gia một tay thao tác. Kê Gia làm như vậy mục đích rất đơn giản. Chỉ cần kéo xuống người nào đó, nào như vậy thiến thì đảm nhiệm không Thiên Thần Hải Tặc Hiệp hội hội trưởng. Lời đồn đại này đối với Kê Gia tới nói, có lợi không lừa. Bất quá, bọn họ trong lòng bên trong cũng có ẩn ẩn hoài nghi. Chẳng lẽ Tự Nhiên thật là đến từ Hắc Long Đế Quốc? Tuy nhiên Tự Nhiên là phía đông gương mặt, cùng Hắc Long Đế Quốc mặt người diện mạo lớn khác nhau. Nhưng là trong lịch sử, cũng đi ra rất nhiều đồng loại phản bội, đầu nhập vào Hắc Long Đế Quốc sự tình. Cho nên bọn họ cũng không dám hoàn toàn khẳng định đây là tin đồn thất thiệt sự tình. Thì coi như bọn họ tin tưởng Tự Nhiên không phải Hắc Long Đế Quốc gian tế, nhưng là miệng nhiều người sói chảy vàng, coi như phản bác cũng không trận nổi Thiên Thần Hải Tặc Hiệp hội thành viên miệng. Tôn kính chủ nhân, Kê Lương phó hội trưởng ngay tại trên đường đi, thỉnh cầu thấy một lần, có đồng ý hay không để hắn tiến đến bên cạnh. Không không một số một người máy đột nhiên nhìn nói với Hà Thiến. Kê Lương, trong phòng ba người sững sờ, sau đó liếc nhau, liền minh bạch Kê Lương tới nơi này ý tứ, khẳng định là cùng bên ngoài Thiên Thần Hải Tặc Hiệp hội thành viên chỗ đàm luận sự tình có quan hệ. Bang bang bang, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, đến thật nhanh. Hà Thiến sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Hà Thiến giơ tay lên, đè xuống cổ tay máy móc, cửa phòng nhất thời mở ra. Kê Lương từ bên ngoài đi tới, Kê Kiệt đi theo hắn sau lưng. Cháu gái, đã lâu không gặp. Kê Lương nhìn lấy Hà Thiến mỉm cười, nói ra, hôm nay ta đến mục đích, ngươi cần phải đều biết a. Ngươi nói ngươi, vẫn là quá trẻ tuổi a. Hắc Long Đế Quốc gian tế trà trộn vào đến cũng không biết, còn để hắn ngồi lên quân đoàn thứ 5 nguyên soái vị trí. Muốn là lúc sau chúng ta ra tinh cầu cướp bóc, bị bán đứng vị trí, Hắc Long Đế Quốc quân đội liền có thể đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Đi tới Kê Lương đối với Hà Thiến một trận oán trách, mang trên mặt trách cứ chi sắc. Kê Lương thúc thúc. Hà Thiến đem thúc thúc hai chữ cắn vô cùng bên trong. Hừ lạnh nói, ngươi thì xác định như vậy Tự Nhiên là Hắc Long Đế Quốc gian tế. Đương nhiên, Kê Lương một bộ chắc chắn ngữ khí, nói, thúc thúc ta tại Hắc Long Đế Quốc mua chuộc người, mà những hình này đều là thúc thúc mua chuộc người quay chụp xuống tới. Cũng may mắn thúc thúc mua chuộc người. Không phải vậy còn không biết đảm nhiệm quân đoàn thứ 5 người là gian tế. Hà Thiến cùng bên cạnh Tần Long cùng Hạ Đình, nghe thấy Kê Lương nói như vậy, trong lòng âm thầm nghĩ tới, quả nhiên là Kê Lương phát tán ra tin tức. Tuy nhiên quân đoàn thứ 5 nguyên soái là một thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng hắn thủy chung không phải chúng ta tam đại tu hành tinh cầu người. Cần phải sớm làm tiêu diệt, chờ sau này trưởng thành, lại là ba chúng ta đại tu hành tinh bóng tai nạn, Kê Lương một mặt tiếc nuối nói ra. Hà Thiến sắc mặt âm trầm xuống, nàng không có mắng Kê Lương bỉ ổi, bởi vì chuyện bây giờ đã thành kết cục đã định, coi như Tử Nhiên không phải Hắc Long đế quốc gian tế. Nhưng là bên ngoài bây giờ tất cả mọi người đã cảm thấy Tử Nhiên là Hắc Long đế quốc người. Coi như nàng nói cái gì cũng vô dụng, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Kê Lương. Nàng vẫn là đánh giá thấp Kê Lương thủ đoạn. Loại này lão hồ ly căn bản sẽ không quan tâm thủ đoạn thấp hèn không bị ổi. Chỉ sẽ quan tâm kết quả. Kê Lương sau lưng Kê Kiệt, khóe miệng không thể ức chế câu lên một cái đường cong. Lần này phụ thân tự mình xuất thủ, tại tăng thêm dư luận toàn bộ có khuynh hướng bọn họ cho rằng quân đoàn thứ 5 nguyên soái là Hắc Long đế quốc gian tế. Hắn cũng không tin lần này còn có thể có sai lầm. Cháu gái, ta đến thông báo ngươi một câu. Ta cái này liền đi cầm người. Không thể để cho hắn chạy. Kê Lương nói xong, thì cùng Kê Kiệt quay người rời đi. Lão hồ ly, Kê Lương rời đi về sau, Hà Thiến mới lạnh lùng phun ra một câu. Chúng ta đi xem một chút. Hà Thiến xuất lĩnh hai người theo tiến về khu thứ 5. Nguyên soái, không tốt, không tốt. Kê Lương phó hội trưởng tự mình đến bắt ngươi đến. Tự nhiên chính trong phòng tu luyện, đột nhiên cửa phía ngoài phanh phanh phanh vang. Tự nhiên đứng dậy, mở cửa xem xét, đứng ở phía ngoài là Chử Bằng. Phát sinh chuyện gì? Tự nhiên nghi hoặc hỏi, bởi vì đoạn thời gian này hắn đều trong phòng tu luyện, không có chú ý bên ngoài sự tình. Cho nên bên ngoài chuyện gì phát sinh, hắn tuyệt không biết, chỉ là nhìn đến Chử Bằng vội vàng hấp tấp bộ dáng. Chẳng lẽ bên ngoài phát sinh cái đại sự gì không thành? Nguyên soái, là như vậy, Chử Bằng vội vàng đem bên ngoài huyên náo xôn xao truyền âm. Đại khái giải thích một lần, bởi vì Tự Nhiên cho hắn 3 khỏa ngưng nguyên đan, xem như cho Chử Bằng trở thành thần vương hy vọng. Cho nên Chử Bằng đặc biệt đến thông báo Tự Nhiên. Cái gì? Bên ngoài truyền ngôn ta là Hắc Long đế quốc người. Tự Nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Mình bị Chử Bằng mang đến tin tức kinh ngạc đến ngây người. Hắn cái gì thời điểm thành Hắc Long đế quốc người? Hơn nữa còn là Hắc Long đế quốc phái ra xếp vào tại Thiên Thần Hải Tặc Hiệp hội gian tế. Nguyên soái hẳn không phải là Hắc Long đế quốc người sao? Chử Bằng ở bên cạnh tâm thần bất định, không gì sánh được hỏi. Trong lòng của hắn thực là vô cùng xoắn xuýt, bởi vì hắn cũng có huynh đệ bị Hắc Long đế quốc võ giả giết chết, nhưng là Tự Nhiên lại đối hắn có lại tạo tri ân. Cho nên Chử Bằng nội tâm không tin cũng không muốn tin tưởng vị này tân nhiệm nguyên soái là Hắc Long đế quốc người. Hắc Long đế quốc gian tế đi ra nhận lấy cái chết. Bên ngoài truyền đến như kinh lôi nổ vang uy nghiêm thanh âm. Oanh, một cỗ ngập trời đáng sợ uy áp, uy năng cuồn cuộn theo trên bầu trời mặt áp xuống tới. Thần vương cấp uy năng trùng trùng điệp điệp từ đỉnh đầu rơi xuống. Cùng lúc đó, Tự Nhiên chỗ cao ốc nhất thời kịch liệt lay động, còn có một cỗ đáng sợ thần niệm khóa chặt chính mình. Cỗ này thần niệm vô cùng kinh khủng. Đây là thần vương cấp bậc thần niệm. Ra ngoài đi, lầu muốn sập. Tự Nhiên 10 phần tỉnh táo nói ra, lấy kiếm ý hộ thể, tránh thoát bởi vì đáng sợ uy áp mà không chịu nổi kiên cố thang lầu đổ sụp, xông phá kim loại phế tích. Tự Nhiên phóng lên tận trời. Sau đó Tự Nhiên liền phát hiện chung quanh vây đầy lít nha lít nhít người. Bên trong một người khí tức càng cường đại, là một người mặc trường bào, khuôn mặt cứng rắn trung niên nam tử. Hắn một đôi mắt mang theo túc sát chi ý, ánh mắt liếc nhìn tới, khiến Tự Nhiên cảm giác được một cỗ không gì so sánh nổi áp lực. Thần vương, Tự Nhiên khóe mắt nhảy nhót, thân phận đối phương, Tự Nhiên trong nháy mắt liền biết, Thiên Thần Hải Tặc Hiệp hội Phó hội trưởng Kê Lương. Người trẻ tuổi, người làm Hắc Long đế quốc gian tế, tiềm phục tại Thiên Thần Hải Tặc Hiệp hội có âm mưu gì? Thành thật khai báo, nói ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái, Kê Lương một đôi lạnh lùng đồng tử rơi vào Từ Nhiên trên thân. Mặt không biểu tình nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kê ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kê ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kê ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.